Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 4, Mallorca ngày nghỉ. Tự từ ngày đó Đan Thô Bạo từ chối hai tạ đức báo giá sau khi liên quan với Ribery hợp đồng mới sự tình liền không còn đoạn sau. Đan cưỡng chế tức giận trong lòng, cùng vội vã chạy về Nottingham đi xử lý này hỗn loạn tâm tình. Hoàn thành rồi ở BBC 5 đài giải thích công tác. Trong lòng có khí, trên miệng nói chuyện thì càng độc, liền đáng thương người Đức. Bởi ở trận chung kết bên trong gay gâu biểu hiện, bị đăn ở ghế bình luận trên mạnh mẽ trào phúng một phen. Trong đoạn thời gian này, truyền thông trên liên quan với Real Madrid theo đuổi Ribery tin tức càng ngày càng nhiều. Cùng theo đuổi Cristiano Ronaldo như thế. Real phi thường giỏi về lợi dụng tất cả có thể lợi dụng nhân tố đến vì bọn họ chuyển nhượng hoạt. Động phô bình con đường. Dư luận liền là phi thường trọng yếu thủ đoạn. Đăn ở một lần nhìn thấy hai tạ đức. Có điều là ở báo chí cùng TV trên tin tức. Hắn mang kính dâm xuất hiện ở Tây Ban Nha Madrid sán lạn dưới ánh mặt trời. Ở các ký giả trong vòng vây vô cùng thần bí biểu thị chính mình chỉ là đến Tây Ban Nha nghỉ phép. Kẻ ngu si mới sẽ tin tưởng hắn thực sự là khách du lịch. Quả nhiên, không qua mấy ngày, hắn lại chủ động đứng ra tiếp nhận rồi báo Marca phỏng vấn. Nói tới liên quan với Real Madrid đối với Ribery theo đuổi. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng, ta biết Real Madrid đối với Frank có hứng thú. Thành thật mà nói, tuy rằng ta cùng Frank đều hy vọng tiếp tục ở lại Nottingham Forest. Dù sao hắn là ở cái kia chi đội bóng bên trong thành danh. Thế nhưng trên thế giới này không có bất luận cái nào cầu thủ đang đối mặt Real Madrid mời lúc có. Thể không động tâm. Các ngươi biết ý của ta sao? Ta chính là ý đó. Real Madrid là thế kỷ 20 tốt nhất câu lạc bộ. Có thể tại đây dạng đội bóng bên trong đá bóng. Là không ít nghề nghiệp cầu thủ giấc mơ. Lời này ý tứ lại quá là rõ ràng. Hắn thừa nhận mình và Real Madrid tiếp xúc qua, cũng biểu thị Ribery hy vọng gia nhập liên minh Real. Nhìn thấy tin tức này, Đan cũng không ngồi yên được nữa. Ở từ Austria bay trở về nước Anh trước, hắn ở sân bay liền không thể chờ đợi được nữa cho Ribery gọi điện thoại. Frank, ta nghĩ chúng ta nên đơn độc nói chuyện. Ribery chính đang nghỉ phép. Lấy an ủi hắn cái kia viên ở Euro bên trong, bị thương tâm. Hắn đội tuyển Pháp ở vòng bảng thi đấu liền dẹp đường hồi phủ. UEFA Champions League cầu thủ xuất sắc nhất. Châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất địa đội tuyển quốc gia vinh dự lữ trình sớm kết thúc. Đối với hắn mà nói có thể được cho là một loại đả kích. Nhưng là, thủ lĩnh, ta hiện tại ở nghỉ phép. Ribery âm thanh có chút lấp lóe. Đúng, lấp lóe. Thật giống như ở trong mưa gió phiêu diêu bất định đèn tín hiệu như thế. Lúc sáng lúc tối, không phân rõ được tích, ta có thể đi tìm ngươi. Yên tâm, sẽ không tìm ngươi muốn vé máy bay tiền. Ha ha, Đan tận lực để cho mình âm thanh nghe tới cùng với bình thường không khác biệt gì. Hắn thậm chí cố ý mở nổi lên chuyện cười. Ngươi ở chỗ nào nghỉ phép? Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi. Ribery âm thanh lần thứ hai truyền đến. Mallorca, danh tự này để Đan sửng sốt một chút. Hắn không phải đam mê du lịch. Đối với toàn thế giới du lịch thắng địa đều thuộc lầu trong lòng người. Thế nhưng hắn đồng dạng biết danh tự này đại biểu địa phương ở quốc gia nào. Mallorca, ở Trung Quốc trong nước lại bị phiên dịch thành Mallorca. Cũng là một nhánh đội bóng của La Liga địa danh tự. Như vậy Ribery chính là ở Tây Ban Nha lạc. Vào lúc này, loại này bối cảnh dưới. Nơi này, Đan không có cách nào không hướng về những phương diện khác nghĩ. Vậy ta đi tìm ngươi. Đan làm ra quyết định. Có một số việc không gặp mặt nói chuyện lời nói căn bản nói không rõ ràng. Mặt đối mặt giao lưu cũng có trợ giúp Đan biết được Ribery chân thực ý nghĩ. Nếu như muốn thuyết phục người nào đó. Ngay mặt giao lưu cũng so với trong điện thoại nói càng hữu hiệu quả. Lần này, Ribery trầm mặc thời gian có chút trường. Sau đó hắn nói, thủ lĩnh ngươi bận bịu hơn một tháng. Hay là đi nghỉ ngơi một chút đi. Đan nở nụ cười, thong thả, ở trong tivi mắng người không coi là bận bịu. Lại nói, Mallorca nhưng là du lịch nghỉ phép thắng địa. Ta vừa vặn đi ngươi chỗ ấy buông lỏng một chút. Lần này Ribery cũng không còn bất kỳ lý do gì từ chối. Được rồi, thủ lĩnh, người muốn tới, ta đi phi trường đón ngươi. Làm Euro hạ xuống màn lớn thời điểm, Đan không có cùng Motion bọn họ đồng thời trực tiếp về nước Anh, mà là đặt trước chương từ Austria trực tiếp bay đi Tây Ban Nha Mallorca vé máy bay. Tiếp theo hắn ở địa phương cửa hàng mua vài món hoa lý hồ tiếu ngắn tay quần áo trong, cùng với quần sóc, mũ rơm, một bộ trang phục sau khi mặc vào. Xem ra ngược lại thật sự là như là một cái đi du lịch ngắm cảnh địa du khách. Khi hắn bộ này mặc xuất hiện lúc ở phi trường, những người vốn là dự định theo BBC đài truyền hình người trở lại nước Anh các ký giả đều phi thường kinh ngạc, đội bóng không phải đã muốn một lần nữa đưa tin sao? Đan tiên sinh, ngài đây là đi chỗ nào a? Đi du lịch, thật buông lỏng một chút. Đan cười nói, có thể hỏi một chút ngài đi chỗ nào sao? Tây Ban Nha. Đan đối với vấn đề phóng viên nháy mắt mấy cái. Frank. Hai tạ Đức địa âm thanh trong điện thoại nghe có chút tức đến nổ phổi. Ngươi tại sao có thể đáp ứng cùng Đan gặp mặt? Bruno, như ngươi vậy để ta rất khó làm. Hắn cố ý muốn tới. Ta có thể làm sao? Ribery tâm tình cũng không tốt. Gần nhất bị chuyển nhượng sự tình làm sứt đầu mẻ chán. Nói là khách du lịch. Trên thực tế mỗi ngày đều cau mày. Mỹ lệ đến đâu địa phong cảnh cùng người ở trước mắt hắn đều ngoảnh mặt làm ngơ. Làm sao có khả năng có tâm tình đây? Này kỳ thực là Bruno chủ ý. Để hắn ở đây ẩn núp không gặp Đan. Chuyện gì đều giao cho hắn đến xử lý. Chờ kết quả là tốt. Thẳng thắn từ chối hắn. Không thể. Hai người âm thanh đều lớn lên. Ta rất rõ ràng thủ lĩnh tính cách. Ngươi càng là từ chối, hắn liền càng là muốn tới. Hắn việc đã quyết định tình liền nhất định phải đi làm. Vậy thì không nể mặt mũi. Ngươi không có làm rõ tình huống sao? Bruno, ta là cầu thủ của hắn. Ta cùng hắn không nể mặt mũi. Ngươi không biết hắn là làm sao đối xử cùng hắn làm lộn tung lên người sao? Không có làm rõ tình hình địa người là ngươi. Frank, ngươi cường ngạnh hơn nữa một điểm. Mùa giải sau chính là người mặc màu trắng áo đấu người. Ngươi còn quan tâm hắn là làm sao đối xử người phản bội. Cuối cùng một từ kích thích đến Ribery. Hắn cầm điện thoại sửng sốt một lúc. Bruno, ta tin tưởng ngươi. Real Madrid bên kia ngươi đi xử lý. Thế nhưng thủ lĩnh ta nghĩ bất luận làm sao ta cũng phải cùng hắn gặp mặt một lần. Ta không có lý do gì từ chối hắn. Ta cũng không muốn cùng hắn làm lộn tung lên. Dù sao, là ai ở ta chán nản nhất thời điểm cho ta cơ hội để ta trở thành hiện tại Frank Ribery. Ribery như chặt đinh chém sắt nói xong câu đó. Liền cúp điện thoại, bên kia địa hai tạ Đức xem trong tay địa điện thoại. Tức giận mắng, ngu ngốc, cùng hắn gặp mặt ta nỗ lực liền uổng phí. Ngươi cho rằng Tony Dan là người nào? Frank. Ở Iberia bán đảo long lanh địa dưới ánh mặt trời. Ribery cười từ Đan trong tay tiếp nhận dương da nhỏ. Tây Ban Nha thực sự là địa phương tốt. So với nước Anh loại kia quỷ khí trời thật quá nhiều rồi. Đan ngửa đầu nhìn sáng sủa bầu trời xanh. Hắn đeo kính đen. Ngược lại không sợ sán lạn ánh mặt trời thiêu đốt con mắt. Người thật gặp chọn địa phương. Frank, câu nói này nhìn như người nói vô tâm. Người nghe có ý định, trên thực tế chính là người nói có lòng, đồng thời hy vọng người nghe có ý định. Quả nhiên Ribery chỉ là cười cợt, không có tiếp tục cái đề tài này. Nhìn thấy thủ hạ của chính mình ái tướng, Đan trước nôn nóng bất an tâm rốt cục hơi yên ổn điểm. Hắn rõ ràng, nếu như Ribery cố ý không gặp hắn, như vậy chuyện này liền nguy hiểm. Chỉ cần Ribery chịu cùng hắn gặp mặt, liền nói rõ chuyện này còn có đường lùi. Ở đi ngủ lại khách sạn trên xe taxi, Đan cùng Ribery song song ngồi ở phía sau. Bên trong xe máy thu thanh bên trong tiếng Tây Ban Nha ca khúc được yêu thích. Hai người nhưng ai cũng không có trước tiên mở miệng nói chuyện. Không khí này thực sự là gọi người cảm thấy không thoải mái. Vẫn là Đan mở miệng trước. Dù sao hắn là để giải quyết vấn đề. Mà không phải thật cùng Ribery du lịch Mallorca đảo. Ta nên trước tiên an ủi ngươi sao? Frank, hả? Đội tuyển Pháp ở đang tiến hành trên Euro. Ở đội tuyển Pháp cùng đội tuyển Italy vòng bảng. Thi đấu cuối cùng một cuộc tranh tài. Đan là bình luận khách quý. Lúc đó trận đấu kia hắn đem đội tuyển Pháp mắng địa máu chó đầy đầu. Chỉ có buông tha hai người. Một cái là Benzema. Một cái chính là Ribery. Ribery biểu hiện rõ như ban ngày. Hầu như tất cả mọi người đều từ bỏ. Chỉ có hắn còn đang chạy. Không ngừng chạy. Đột phá. Truyền vào trong. Sút gôn. Tranh thủ phá cửa cơ hội. Ở Nottingham Forest 4-5. Đan địa phong cách đã sớm khắc vào hắn trong xương. Không tới trận đấu kết thúc không bao giờ bỏ cuộc. Đối mặt cảnh khốn khó tuyệt không chịu thua, Nottingham Forest phong cách cũng thành hắn Ribery. Phong cách, đáng tiếc, một người lợi hại đến đâu, cũng chỉ là một người mà thôi. Bóng đá là đoàn thể hạng mục. Hắn nỗ lực ở mặt khác 10 người nhu nhược vô năng địa tôn lên dưới càng lộ vẻ chói mắt cùng làm. Cho lòng người đau. Cuối cùng, Ribery cũng không có vì là đội tuyển quốc gia mang đến thắng lợi. Lúc trước tiếng hô khá cao thắng lợi đứng đầu đội tuyển Pháp lần thứ hai ở vòng bảng thi đấu dẹp. Đường hồi phủ, trận đấu kết thúc, người Italy ở cuồng hoan. Bọn họ trở về từ cõi chết, thu được vượt qua vòng bảng quyền. Người nước Pháp thì lại cúi đầu ủ rũ. Thế nhưng có ai chú ý tới Ribery trong mắt sự phẫn nộ? Nghe được Đan nhắc lên chuyện này, Ribery nở nụ cười. Này, thi đấu đều qua, ta đã sớm không muốn. Trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy? Quán quân cũng gọi ta một người cầm. Cái này mùa giải a, ta đã rất hài lòng. Là một người nghề nghiệp cầu thủ, hết thảy có thể nắm câu lạc bộ vinh dự đều bắt được. Đan liếc mắt nhìn kỹ phía trước Ribery. Này sau khi... Hai người cũng không còn nói chuyện, mãi đến tận xe taxi tới mục đích. Ở trong phòng, Đan nhìn bồi bàn thối lui đóng cửa lại. Hắn rốt cục có thể đem giấu ở trong lòng mà lại nói đi ra. Frank, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta là tới nơi này nghỉ phép chứ? Ribery cười cợt, từ trang phục của ngươi tới rất giống. Ta chỉ là không muốn để cho đón lấy nói chuyện quá mức nghiêm túc mà thôi. Ta biết ngươi ở đây làm cái gì. Ta cũng biết ngươi có môi giới đang làm gì. Đan biểu hiện vẫn là bất chi bất giác nghiêm túc lên. Ta hy vọng nghe ý nghĩ của ngươi. Ta trầm mặc một hồi. Thật giống rơi xuống rất lớn địa quyết tâm. Ribery mới tiếp tục nói. Thủ lĩnh, ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Ai muốn nghe lời nói dối? Nói thật ra, Đan phất tay một cái. Thành thật mà nói, ta vẫn cảm thấy đãi ngộ có chút thấp. Tăng lương nói ra chính là, câu lạc bộ cũng không phải là không thông ân tình. Nhưng là, thủ lĩnh, này, ta nói thật đi, ta cho rằng lấy câu lạc bộ hiện nay tài chính tình hình. Khả năng thỏa mãn không được ta địa yêu cầu. Đan không lên tiếng, Ribery nói xong cái này cũng không lại tiếp tục nói rồi. Hai người liền như vậy đối diện. Được rồi. Để chúng ta đem những thứ đồ ngổn ngang này ném qua một bên. Mang ta đi ăn đồ ăn. Ta đói. Đan vuốt cái bụng đối với Ribery cười nói. Người mời khách. Ribery cũng nở nụ cười. Không thành vấn đề. Đan có thể không thật sự dự định ở phong cảnh như họa du lịch thắng địa nghỉ phép. Hắn nào có thời gian này ở đây xa xỉ. Ngày thứ hai hắn liền quyết định bay trở về nước Anh. Một đống lớn sự tình đang đợi lắm. Thực sự là ngắn ngủi nghỉ phép. Ở đã thu thập xong hành lý kỳ thực cũng không có gì hay thu thập đĩa. Một cái dương da nhỏ còn chỉ là thả mấy bộ quần áo. Ngoài ra không có thứ gì. Liền du lịch vật kỷ niệm thứ này Đan đều không đi mua bên trong gian phòng. Ribery nhìn trên giường con kia vali nói. Đan thì lại đứng ở ngoài cửa sân thượng. Viễn vọng bên ngoài biển ngọc trời xanh. Nơi này ngây thơ lam. Cùng nước Anh so ra, Tây Ban Nha xác thực tràn ngập sức hấp dẫn a. Yêu thích, thủ lĩnh có thể ở đây mua căn biệt thự. Hàng năm mùa hè cũng có thể đến rồi. Ribery làm bộ không có nghe được Dan trong lời nói ý tứ. Thật muốn trường trụ lời nói nhưng là không xong rồi. Frank, Dan lấy lại tinh thần cười nói. Gió thổi trời mưa thời điểm. Hiện tại bình tĩnh mà biển rộng liền chơi không vui. Mỹ lệ đồ vật nhất định phải ngắn ngủi. Ta hay là muốn khuyên ngươi ở lại Nottingham. Ta cũng không có nói phải đi. Thủ lĩnh, nhưng là ở bên ngoài truyền thông trong mắt. Người đã vô hạn tiếp cận Real Madrid. Không phải sao? Ngày đó, Dan lưu ý một hồi địa phương mua Tây Ban Nha báo chí. Tuy rằng hắn xem không hiểu tiếng Tây Ban Nha, thế nhưng Ribery bức ảnh cùng tên vẫn là nhận ra. Ở Cristiano Ronaldo chuyển nhượng đang nhanh chóng hướng về trò khôi hài, phương hướng phát triển. Sau khi Frank Ribery địa xuất hiện, một lần nữa kích thích cổ động viên Real Madrid cùng Espanyol. Chỉ cần câu lạc bộ có thể thỏa mãn ta tiền lương yêu cầu, ta lập tức rồi cùng câu lạc bộ gia hạn hợp đồng. Dan cười cợt, câu nói như thế này càng như là ngân phiếu khống. Có thể nói cho bao nhiêu mới thích hợp sao? Lần này, Ribery do dự một chút, sau đó đem quả bóng đá cho cỏ môi giới. Cái này cần cùng Bruno nói chuyện. Thủ lĩnh. Hắn toàn quyền phụ trách. Nghe thấy câu nói này, Dan dùng sức gật gù. Ngươi hẳn phải biết ngươi có môi giới đã cùng ta liên lạc qua sự tình chứ. Vậy ngươi cũng nhất định đã biết rồi kết quả có đúng hay không? Ribery trầm mặc gật gù. 15 vạn, Dan thở dài. Ta cho rằng đó chỉ là hai tạ đức đem ra để ngươi thành công chuyển nhượng địa cớ cùng danh nghĩa. Là buộc chúng ta tiếp thu ngươi nhất định phải chuyển nhượng hiện thực. Nhưng là, bây giờ nhìn lại là thật sự, hắn nhún nhún vai, ngươi hẳn phải biết câu lạc bộ hiện nay tài chính tình hình. Chúng ta xác thực không bỏ ra nổi như thế cao địa gia hạn hợp đồng giá cả. Vì xây dựng cái kia, sân bóng mới, ta đều phải bưng bóp tiền sinh sống. Ở chuyển nhượng lên sân khấu kiếm lợi, một euro đều muốn cùng đối phương đàm phán nhiều lần. Ta thật sự... hy vọng ngươi có thể hiểu được câu lạc bộ tình cảnh. Hắn nói phi thường thành khẩn. Ngươi không thể hoài nghi hắn nói như vậy có cái gì có ý đồ riêng. Ribery tiếp tục trầm mặc. Ta không muốn nói như vậy. Nhưng là ta hy vọng ngươi suy nghĩ một chút. Real Madrid như vậy đội bóng cũng không phải ngươi hy vọng đi địa phương. Chỉ có Nottingham Forest mới là ngươi nhà. Ngươi chán ghét ngươi địa đội hữu. Chán ghét chúng ta những này huấn luyện viên à? Chán ghét những người fan bóng đá sao? Không, thủ lĩnh, ta ai cũng không đáng ghét. Ribery lắc đầu, ta cảm thấy ở Nottingham Forest 4 cái mùa giải là ta từ khi trở thành nghề nghiệp cầu thủ sau. Khi vui vẻ nhất 4 cái mùa giải, mãi đến tận hiện tại có lúc ta còn không thể tin được cái kia ở bố lớp niết kề bên thất nghiệp. Frank Ribery sẽ có một ngày gặp nâng lên Champions League, hơn nữa là liên tục 2 lần. Vậy tại sao nhất định phải rời đi? Thủ lĩnh, ta không có nói nhất định phải rời đi. Thế nhưng ta hy vọng chính mình chiếm được thù lao có thể cùng ta trả giá thành tỷ lệ thuận. Chúng ta cho ngươi lái tân hợp đồng. Thế nhưng ngươi có môi giới nhìn đều không nhìn liền ném tới thùng rác. Sau đó chỉ vào ta địa mũi nói cho ta. Câu lạc bộ không có thành ý. Dan tăng cao âm lượng. Ta thừa nhận câu lạc bộ hiện tại căn bản không thể lấy ra 15 vạn địa lương tuần cùng ngươi gia hạn hợp đồng. Thế nhưng ngươi có thể không suy tính một chút câu lạc bộ khó xử. Hơi hơi làm ra một ít nhượng bộ đây. Ngươi địa cỏ môi giới sẽ chết cắn 15 vạn. Trên thế giới căn bản không có như vậy đàm phán. Ta thậm chí cho rằng hắn là đang cố ý uy hiếp ta. Ribery vội vã xua tay. Thủ lĩnh, xin ngươi tin tưởng ta. Ở Real Madrid cùng Nottingham Forest trong lúc đó, ta khẳng định lựa chọn người sau. Đương nhiên, chỉ cần điều kiện thích hợp. Dan liếc mắt nhìn hắn. Ngươi nói đúng là lời nói thật. Kỳ thực có mấy lời ta vẫn muốn nói với ngươi. Thế nhưng ta không biết nói như vậy đi ra là có thích hợp hay không. Nottingham Forest các cổ động viên đều rất yêu thích ngươi. Các đồng đội cũng rất yêu thích ngươi. Ngươi ở đội bóng bên trong nhân duyên phi thường tốt vô cùng. chúng ta vừa liên tục hai cái mùa giải cầm Champions League quán quân. Mùa giải trước lại bắt được giải đấu quán quân. Bất luận từ phương diện nào tới nói, đội bóng cùng ngươi đều nằm ở ngày càng tăng. Chúng ta cùng nhau, còn có rất nhiều quán quân có thể nắm. Ngươi hiện tại hơi hơi hy sinh một điểm kinh tế lợi ích, là có thể đổi lấy càng nhiều chỗ tốt. Ta thực sự không nghĩ ra chuyển nhượng đi Real, hoặc là nhất định phải 15 vạn lương tuần có ích lợi gì. 12 vạn cùng 15 vạn chỉ kém 3 vạn. Trên thực tế ngươi căn bản không thiếu 3 vạn. Lương tuần nắm nhiều hơn nữa hữu dụng không? Không có vinh dự ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị người quên lãng. Thế giới này trừ phi ngươi có thể không ngừng thắng được quán quân cùng thắng lợi. Bằng không ngồi ở trên băng ghế nắm 20 vạn lương tuần cũng vô dụng. Ngươi biết ta nói ý tứ sao? Frank, rất nhiều lúc, vinh dự so với tiền tài trọng yếu hơn. Ribery trầm mặc, đàn nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Ta phải đi rồi. Nottingham còn có một cặp sự chờ ta đây. Ngươi tiếp tục ở đây nghỉ ngơi ba. Không, thủ lĩnh, trên thực tế ta cũng có thể theo. Hắn vung vung tay. Ta nói rồi cho phép các ngươi đã tham gia Euro người ngoài ngạch nghỉ ngơi một tuần. Vậy thì phải nghỉ ngơi mãn một tuần. Không nghỉ ngơi được, thân thể có tình trạng gì? Đến thời điểm chờ mùa giải bắt đầu rồi nhưng là xong đời. Thân thể so cái gì đều trọng yếu. Ngươi cẩn thận ở đây buông lỏng một chút đi. Tây Ban Nha nước biển cùng bầu trời thật xanh. Hắn vỗ vỗ Ribery vai. Từ trên giường nhấc lên dương da nhỏ. Lại đem mũ rơm giam ở trên đầu mình. Ăn mặc khi đến quần áo trên người rời đi biển ngọc trời xanh bên dưới nghỉ phép thắng địa Tây Ban. Nhà Mallorca đảo. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 5. Chuyện này liền như vậy cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.